Sau nhiều năm gả thay, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Lục Phụng thoáng cứng đờ không dễ nhận ra, cả người nàng mềm mại, duy chỉ có bụng tròn căng là cứng, khiến Lục Phụng không dám dùng sức, sợ vô tình làm tổn thương nàng. Giang Uyển như ngước đôi mắt sáng lên, nói, phu quân cảm nhận được không? Nhi tử của chúng ta rất hiếu động đấy. Khóe môi Lục Phụng khẽ mím lại, gượng gạo gật đầu, ừ, hắn nói, thái y từng dặn, nàng nên đi lại nhiều một chút, sau này sẽ thuận lợi hơn khi sinh nở. Đúng vậy, nhưng viện Cẩm Quang không lớn, mỗi ngày thiếp chỉ đi tới lui được 3 vòng. Giang Uyển như lặng lẽ lái câu chuyện sang hướng khác, trong lòng âm thầm bật cười, đây là thú vui mới nàng vừa phát hiện. Vừa nãy đứa trẻ vẫn rất ngoan, hoàn toàn không hề đá nàng. Lục Phụng lúc nào cũng giữ gương mặt nghiêm nghị. Trước đây nàng cũng sợ hắn, không dám tùy tiện trong mắt hắn. Nàng luôn giữ vẻ đoan trang, hiền thục vì cho rằng Lục Phụng là một kẻ cổ hủ. Nguyên tắc, nàng muốn sống thoải mái hơn, tất nhiên phải thuận theo hắn. Gần đây, vì bôi thuốc nóng lên chân cho hắn, hai người hiếm khi ở chung một phòng, nàng phát hiện dường như mình đã hiểu lầm hắn. Hắn không phải là một võ phu thô bạo, cục xúc, hắn nhã nhặn, học thức uyên bác, thậm chí còn nói với nàng rằng bầu trời là hình tròn. Hắn kể cho nàng nghe về các chòm sao trên trời, về những núi non, sông hồ nơi hạ giới mà nàng chưa từng biết đến. Hắn giỏi chơi đàn, tiếng đàn của hắn hùng tráng, mạnh mẽ, đầy khí phách, hắn chơi xúc sắc cùng nàng, ánh mắt khi cúi khi ngước, dáng vẻ ung dung, phong thái tự do, hết sức lãng mạn, hắn thích dùng bàn tay rộng lớn, ấm áp vuốt ve bụng nàng, từng lần, như đang chạm vào một báu vật vô giá. Đêm hôm ấy, ánh nến ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, càng làm các đường nét trở nên dịu dàng. Nàng không nhịn được mà nghịch ngợm, trêu chọc hắn bằng trò đùa vô hại. Phu quân xem này, con đang đá chàng đấy. Nàng nhận ra cơ thể Lục Phụng cứng lại, bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve, giọng trầm thấp cất lên. Ừ, rất khỏe mạnh, chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ cường tráng. Giang Uyển Như, sau đó, nàng không chịu tin, thử thêm vài lần nữa. Vậy mà người lúc nào cũng nhạy bén như Lục Phụng, đối với chuyện này lại hoàn toàn tin tưởng. Tâm trạng của Giang Uyển như rối bời, nhìn Lục Phụng với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại nói dối không chớp mắt. Trong lòng nàng có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Nàng mơ hồ nghĩ có thể bịa chuyện trước mặt chỉ huy sứ Cấm Long Ti nổi tiếng lẫy lừng, lại còn được hắn đồng tình phụ họa. Chắc trên đời không có nhiều người làm được như nàng. Lục Phụng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dặn dò vài câu liên quan đến đứa trẻ, nhưng không để bị đánh lạc hướng. Vậy phu nhân định bồi tội thế nào đây? Giang Uyển Như, người đàn ông này lúc thì dễ nói chuyện, lúc lại thật khó chiều. Nàng khẽ mân mê những hoa văn chìm trên áo ngủ của Lục Phụng, dịu giọng nói, phu quân muốn thế nào? Thiếp đều nghe chàng cả, thiếp hoàn toàn nghe theo phu quân. Với người như Lục Phụng, thuận theo hắn là cách tốt nhất. Giang Uyển Như đã ngủ chung chăn gối với hắn nhiều năm, điều này nàng hiểu rõ. Thật sao? Lục Phụng nâng cằm nàng lên, rơi quân bất hối, phu nhân còn nhớ chứ? Khi đã quyết định hy sinh thì không nên hối hận. Giang Uyển Như thoáng chột dạ. Lần trước khi bôi thuốc cho chân hắn, hai người đã chơi cờ với nhau vài ván. Nàng tưởng Lục Phụng sẽ mất kiên nhẫn, không ngờ hắn lại là một người thầy rất nhẫn nại, giảng giải cặn kẽ, giúp nàng người chưa từng biết gì về cờ cũng có thể chơi được đôi chút. Tất nhiên, trình độ của nàng không thể sánh với cao thủ như Lục Phụng. Nàng chưa bao giờ thắng được hắn, nàng thua đến phát bực. Nhân lúc hắn không chú ý lén di chuyển vài quân cờ, bị phát hiện, nàng vẫn mặt không biến sắc, hơi thở không loạn, mạnh miệng nói, phu quân bắt nạt người khác. thiếp chỉ là kẻ tập tễnh học chơi, làm sao so được với chàng. Ta đã nhường nàng ba nước, nếu vẫn thấy không công bằng, nàng nói đi, ta nghe đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều năm ga thay. Chương 29, HTML. Lục Phụng chỉnh lại những quân cờ bị nàng làm loạn, nhàn nhạt nói, rơi quân bất hối, phẩm chất chơi cờ của phu nhân thật đáng lo. Hắn không nói gì nặng lời, nhưng lại khiến mặt Giang Uyển như đỏ bừng. Giờ đây chuyện này bị lôi ra nhắc lại, nàng không khỏi cảm thấy mất mặt. Dẫu vậy, nàng vẫn nhớ chừa đường lui cho mình. Nàng ưỡn cái bụng tròn vo, giọng nói tỏ ra đáng thương. Phu quân muốn phạt thiếp thế nào? Thiếp đều nhận hết, chỉ là thật tội cho con của chúng ta còn chưa chào đời đã phải chịu khổ cùng mẹ. Lục Phụng đặc biệt xem trọng đứa con này nên cái bụng của nàng chính là bùa hộ mệnh. Lá bùa này còn giá trị trong 5 tháng nữa, nàng đương nhiên phải tận dụng triệt để. Lục Phụng bình thản nói, không sao, con cùng nàng chịu khổ đâu phải chỉ 1-2 lần. Nghe nói nàng chê thuốc ăn thai đắng, lén đổ đi rồi, nụ cười trên khóe môi Giang Uyển như cứng lại. Tâm trạng đùa giỡn phút chốc tan biến, trong lòng chợt run rẩy. Tính tình của Lục Phụng thật khó đoán, không phải kiểu thất thường, mà là sâu xa khó lường. Chẳng hạn như hôm nay, hắn thản nhiên hạ lệnh lấy mạng một người, tựa như nhổ đi một ngọn cỏ. Nàng có thể cảm nhận được, khi ấy hắn đang kìm nén cơn giận. Lúc đó nàng đỏ hoe mắt, không chỉ vì ghen tuông, mà còn vì sợ hãi. Sau đó, dường như hắn không còn giận nữa. Tối đến, khi nàng giúp hắn thay đồ, rửa mặt, hắn cũng không để nàng đụng tay. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng mọi chuyện đã qua. Không ngờ hắn lại lôi chuyện cũ ra nói. Từ ngày bước chân vào Lục phủ, Giang Uyển như đã biết cả đời mình gắn chặt với nam nhân này. Nhà người thường không hòa hợp có thể ly hôn, nhưng với tính cách của Lục Phụng, nàng có C, H, E, T cũng phải C, H, E, T trong Lục phủ. Sống chung ngày qua ngày, nàng dần thăm dò giới hạn của hắn. Nàng đóng vai người vợ hiền, cả hai kính trọng lẫn nhau. Ngày tháng cũng trôi qua yên ổn. Sau này, nàng phát hiện Lục Phụng dường như thích vẻ nũng nịu, bướng bỉnh thi thoảng nàng để lộ. Thế là nàng để mặc tính khí của mình bộc lộ. Ai lại muốn làm thê tử ngoan ngoãn đến mức không còn cá tính chứ? Quan hệ phu thê của họ hòa hợp, nàng cứ tưởng mình đã hiểu rõ nam nhân này. Thậm chí, nhờ cái bụng mà nàng trêu chọc hắn một cách tự mãn. Không ngờ chỉ một câu nói của hắn lại khiến nàng ngay lập tức trở về vị trí cũ. Nàng không biết đâu là giới hạn của hắn. Hắn coi trọng đứa bé trong bụng nàng đến mức mỗi ngày đều hỏi thái y về tình hình. Ấy vậy mà khi nàng lén đổ thuốc an thai, hắn không hề truy hỏi. Hôm nay nàng gây náo loạn ở Cấm Long Ti, làm mất mặt hắn trước đám hạ nhân. Rõ ràng hắn rất giận, nhưng lại không phát tiết ngay. Hắn tựa như dòng sông sâu thẳm, ném thứ gì xuống cũng chẳng làm mặt nước gợn sóng, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ dâng lên cơn sóng dữ ngút trời. Sắc mặt Giang Uyển như thoáng tái nhợt, ban ngày hùng hổ lắm, giờ lại sợ rồi à? Lục Phụng nâng cằm nàng lên, chăm chú quan sát, hắn rất thích tư thế này. Bàn tay to lớn tựa như giam nàng chặt trong lòng bàn tay. Hắn nói, thê tử của ta thật đẹp, đúng là khiến người ta thương xót. Thực ra, mọi chuyện không phức tạp như Giang Uyển như nghĩ. Phần lớn tâm trí của Lục Phụng đều đặt ở triều đình. Vụ án cung vương, bọn thủy tặc Giang Nam, vô số chuyện chờ hắn phán quyết mỗi ngày. Phần tinh lực còn lại, một phần dành cho Lục Hoài Giật. Sau đó mới đến Giang Uyển Như. Xét về thân phận, nàng là người được cưới hỏi đàng hoàng của hắn, là mẫu thân của hai nhi tử. Xét về tình cảm, nàng đã đồng cam cộng khổ với hắn từ thuở hàn vi. Suốt bao năm làm phu thê, họ kính nhau như tân. Lục Phụng rất hài lòng về nàng, dành cho nàng sự kiên nhẫn và bao dung hiếm thấy. Hắn không bận tâm nàng không biết cầm kỳ thư họa, cũng không để ý đến những mánh khóe thỉnh thoảng nàng dùng. Sự ngang bướng và nũng nịu của nàng, hắn đều sẵn sàng chấp nhận. Nương tử của Lục Phụng, đương nhiên phải sống tự do, kiêu hãnh, nàng thật biết cách làm nũng, khiến hắn mềm lòng, thậm chí không nỡ nặng lời với nàng. Lục Phụng không kiềm được mà nhéo nhẹ má nàng, gương mặt tròn trịa hơi đầy đặn, thở dài một câu, đúng là ngốc nghếch, nàng bụng to thế kia, hắn có thể làm gì nàng được, chẳng lẽ lại đánh nàng một trận, bình thường thông minh như thế, sao lúc này lại ngốc như chuột nhát, khiến hắn càng thêm xót xa. Da rẻ Giang Uyển như mềm mại trắng nõn, gò má bị hắn nhéo đến đỏ lên. Nàng ấm ức nói, là phu quân dọa thiếp trước mà, nàng đâu phải con sâu trong lòng hắn, đường đường là chỉ huy Cấm Long Ti danh tiếng lẫy lừng, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, không cười không nói, ai mà không sợ chứ. Lục Phụng nhướng mày, nói, giữa ban ngày ban mặt gây náo loạn ở công đường, người ngoài sớm đã ăn vài gậy, còn nàng thì sao, mới nói đôi câu đã tỏ vẻ oan ức rồi. Hắn đem những lời ban ngày của nàng trả lại nguyên vẹn, nhưng dù sao cũng là mềm lòng, giọng nói cũng dịu lại. Giang Uyển như thấy thế liền làm tới, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, giọng ngọt ngào nũng nịu, chàng cũng nói rồi, đó là người ngoài, thiếp không phải người ngoài, thiếp là phu nhân của chàng, làm sao lại phải chịu đánh đòn được. Cách chương.